Chương 153, đánh bại. Hai người đều là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, ở Thông Thiên Thành bên trong cũng có được vô thượng uy vọng. Lúc này, rốt cục thì muốn triển khai một hồi quyết chiến, này đối với bọn họ mà nói đều là một cái khó được cơ hội, chỉ cần nắm chắc trụ cơ hội này, như vậy rất có thể sẽ gặp ở về sau thời gian, tiến vào đến một cái tân cảnh giới Hàn Nguyệt Khuynh Thành bỗng nhiên, Hàn Hoa đột nhiên chợt quát một tiếng, quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người phát ra, đồng thời trong tay trường kiếm, cũng buộc phát ra một đạo kinh thiên hào quang, thổi quét thiên địa trong lúc đó. Kia đạo kinh thiên hào quang, ở giữa không trung bên trong đột nhiên nở rộ ra kinh thiên uy lực khoảnh khắc trong lúc đó, khôn cùng kiếm khí tung hoành khắp nơi, giống như tiến vào tới rồi kiếm hải dương bên trong, mờ mịt một mảnh, làm cho người ta một loại khó có thể tránh né cảm giác gân này Hàn Hoa thực lực thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, xem ra không thể khinh thường, nếu không mà nói sẽ có nguy hiểm. Hằng La nhìn thấy Hàn Hoa kinh thiên hơi thở, trong lòng không khỏi lâm vào chấn động. Lập tức một cỗ khí thế cường đại, cũng từ hắn trên người phát ra. Một cỗ huyền diệu cảnh giới, ở hắn trong lòng nhộn nhạo khai đến. Đồng thời, chỉ thấy Hằng La manh hít vào một hơi, quanh thân chân nguyên bay nhanh vận chuyển khai đến. Vạn thọ hàng hà sa tuyệt thế huyền công cũng hiện ra ra kinh người uy lực, nhất thời hình thành một cái cường đại phòng ngự cái lồng, thật giống như là trứng chim sắc một loại, đem hắn chặt chẽ bảo vệ. Ầm vang Hàn Hoa kia kinh thiên kiếm quang, nháy mắt đánh ở tại này trứng chim sắc một loại vòng bảo hộ phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cả thiên địa đều hoàn toàn dao động đi lên, giống như này một kiếm lay động thiên địa một loại. Cái loại này chậm rãi không thể đo lường được lực lượng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng mà, Hàng La cũng không có nửa điểm chuyện tình, cái đó cường đại chân nguyên vòng bảo hộ, như trước chặt chẽ bộ ở hắn trên người, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng lao cố, đồng thời Hàng La khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng đối Hàn Hoa thực lực, cảm thấy kinh hãi, nhưng là không có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại tu vi đã muốn tới rồi tiên đạo cảnh giới, tự nhiên là sẽ không sợ hãi Hàn Hoa. Cho dù là Hàn Hoa thực lực ở cường đại gấp đôi, cũng không có cái gì hiệu quả, như trước không phải đối thủ của hắn. Dù sao, hắn hiện tại vạn thọ hàng hà xa cửa này huyền công, đã muốn tiến vào tới rồi đại thành cảnh giới, căn bản không phải một loại người có thể phá được, cùng Hàn Hoa thời điểm chiến đấu, đã sớm lập cho thật giống như thế một loại, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế Hàn Hoa, thật không ngờ thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thật sự là ra ngoài của ta nhớ trước. Bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi. Hàng La không có cười lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nhất thời một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, từ hắn trên người phát ra, ở hắn chung quanh lại xuất hiện vô số dòng nước tiếng động, giống như hướng tới hắn không ngừng hội tụ. Từng đạo mắt thường có thể thấy được đến chân nguyên, giống như con sông một loại, không ngừng tiến vào tới rồi Hàng La thân thể bên trong. Khiến cho Hàng La thân thể bắt đầu xuất hiện kinh người biến hóa, hơi thở cũng bắt đầu trở nên càng phát ra cường đại đứng lên, thật giống như là một vị hủy diệt thần một loại, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, làm cho người ta không khỏi lâm vào thật sâu kiêng kỵ. Lập tức, chỉ thấy được Hàng La khẽ quát một tiếng, trong tay hiện ra một thanh quỷ dị binh khí. Này gặp binh khí giống như kiếm phi kiếm, giống như đao phi đao, mặt trên toát ra một cỗ hủy diệt hơi thở, ẩn ẩn có vô số ma đầu, ở trên diện không ngừng cỡ nào rít gào, giống như muốn đem nhân kéo gần địa ngục một loại, nhìn qua thập phần khủng bố. Hàng Ma một tiếng quát nhẹ, một đạo thánh khiết quang mang, từ hắn trên người phát ra, khiến cho hắn giống như thập phần thần thánh một loại, làm cho người ta cảm giác có vài phần quỷ dị. Đồng thời, trong tay binh khí cũng truyền ra vô số phạm sướng tiếng động, giống như muốn đem nhân độ hóa một loại, nơi nơi đều là kim quang bốn phía, cả thiên địa cũng xuất hiện một pho tượng vĩ ngạn thân ảnh, thập phần mơ hồ, bất quá có thể cảm thụ đi ra. Kia cường đại uy áp, thật giống như là diệt thế ma thần một loại, làm cho người ta một loại nguyên tử nội tâm sợ hãi. Đây là cái gì huyền công? Thế nhưng giống như này uy thế, Hàn Hoa không khỏi hai mặt nhìn nhau đứng lên, cảm giác được trước nay chưa có áp lực. Hắn không dám có chút chậm trễ, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, trong tay trường kiếm ở cùng bộ phát ra kinh thiên quang mang, toàn thân lại tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Đúng là Hàn Nguyệt kiếm pháp cuối cùng nhất chiêu thiên địa đồng diệt là Hàn Nguyệt kiếm pháp nhất sắc bén nhất chiêu, có được cường đại phá hư lực, có thể nháy mắt đánh cho bị thương so với chính mình cường đại mấy lần địch nhân. Bất quá, chiêu này uy lực tuy rằng cường đại, nhưng là cũng sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, nếu là chân nguyên không đủ chống đỡ mà nói, trực tiếp hội ngã xuống, không đến liều mạng thời điểm, dễ dàng sẽ không sử xuất này nhất chiêu đến. Lúc này, đã muốn là tới rồi liều mạng thời điểm, Hàn Hoa nếu là không ở sử dụng đi ra mà nói, kết cục chỉ có là thất bại một đường ầm vang khoảnh khắc trong lúc đó, hai người cực chiêu lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, nơi nơi đều là hỗn độn dòng khí, không ngừng phiêu tán ở không gian bên trong, giống như thiên địa trọng khai một loại, cái loại này hủy diệt lực lượng, cơ hồ tới rồi cực hạn. Đồng thời, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại quần quận không ngừng từ sâu nhất chỗ buộc phát ra đến chẳng qua là ngắn ngủn nháy mắt, hai người đó là đã muốn liều mạng mấy hiệp, không có phân ra toàn thể đến hai người tu vi, đều không sai biệt nhiều, hơn nữa đều đã muốn tới rồi thời điểm mấu chốt, tự nhiên là không có nhanh như vậy phân ra thắng bại Hàn Hoa, hôm nay liền liền hoàn toàn tuyệt vọng đi bỗng nhiên, chỉ nghe thấy Hàng La phát ra một tiếng quát lớn tiếng động, quanh thân khí. Thế đột nhiên buộc phát ra đến, hướng tới Hàn Hoa đó là thổi quét mà đi, uy thế quả thực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nồng nỗi một đạo kinh thiên kiếm khí, từ hắn trên người buộc phát ra đến, nháy mắt đó là đánh ở tại Hàn Hoa trên người Hàn Hoa đang tìm tư như thế nào chiến thắng Hàng La, chỗ nào dự đoán được Hàng La thế nhưng còn giống như này quỷ dị nhất chiêu, nhất thời không có phòng bị lại đây, đó là sinh sôi thừa nhận ở này một kiếm. Phốc khoảnh khắc trong lúc đó, Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy yết hầu nhất ngọn, một ngụm máu tươi nhịn không được đó là phun ra, sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt, thật không ngờ Hàng La còn có như vậy nhất chiêu. Hàng La này một kiếm, hoàn toàn đánh cho bị thương Hàn Hoa, khiến cho hắn đã không có một trận chiến lược.